xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Nhiêu đỏ bừng vì tức giận. Cô lấy ra kỹ năng học từ học viện diễn xuất Hoa Quốc, liên tục vả vào mặt Tần Lãng bằng những cái tát. Tần Lãng, hắn vừa tức giận vừa cảm thấy tội lỗi, không kịp phòng bị tát đến choáng váng. Đón nhận những lời mắng chửi từ Tiêu Nhiêu, Tần Lãng, anh chỉ là một kẻ vô dụng, anh phản bội hôn nhân, anh lén lút với Sở Thanh Thanh, anh bị truyền thông đưa tin, liên tục lên mặt báo. Hiện tại, tin tức nóng hổi nhất ở Hải Thành chính là con trai thứ hai của nhà họ Tần và cô con gái nhà họ Sở. Hai người sắp thành diễn viên phim AV rồi. Làm mất mặt, đồ hạ lưu, Tần Lãng, anh loại người như vậy, sao tôi phải giữ mình trong sạch vì anh? Anh có xứng không? Anh là đồ tồi. Tiêu Nhiêu mắt đỏ, liên tục tát vào mặt Tần Lãng. Tần Lãng mắt đầy sao, tức giận đến nỗi không thể phản bác. 66.666. Làm tốt lắm, chửi hay lắm. Tiêu Nhiêu tiếp tục đừng dừng lại. Oán giận của nguyên thân đang giảm nhanh. 9.527 hân hoan kêu lên. Cả ánh sáng nhảy nhót nhanh chóng. Tiêu Nhiêu với vẻ mặt sắc sảo và quyến rũ, môi anh đào nhếch lên cười. Đồ tiện nhân, đồ hạ lưu, anh dám ngoại tình. Lúc này, Tần Lãng mơ hồ mắng chửi ra ngoài. Tôi đã ngoại tình, anh có thể làm gì? Anh là đồ bỏ đi, bị Sở Thanh Thanh vắt kiệt, bị tất cả mọi người nhìn thấy. Sao anh có thể yêu cầu tôi giữ gìn sự trong sạch? Anh là cái gì? Chẳng khác gì một món đồ không ra gì. Cái tên A Kỳ lần trước là anh tìm cho tôi đúng không? Ha ha ha, thật thú vị, giúp vợ tìm người tình, lại tự đeo sừng cho chính mình, và còn không tìm được người đáng tin cậy, để tình nhân ngủ với mình, và còn bị báo chí đưa tin. Tần Lãng, anh còn có thể làm gì? Ngoại tình, bị đeo sừng, vào tù, giết vợ, những chuyện ghê tởm đều làm anh hết rồi. Anh thực sự là một thứ rác rưởi. Khi 9.527 hô hào Tiêu Nhiêu, mạnh tay lên, đừng dừng lại. Tiêu Nhiêu không hề nương tay mà mắng chửi. Cô ôm cánh tay của Sở Mặc Hàn, tựa đầu vào ngực hắn, lớn tiếng nói, đúng, tôi đã ngoại tình. Tần Lãng, hãy mở mắt ra mà nhìn rõ. Tôi đã ngủ với Sở Mặc Hàn. Với tôi, hắn mạnh hơn anh gấp trăm lần, nghìn lần, hắn mới thực sự là đàn ông. Tôi quen biết hắn, mới hiểu được cảm giác làm phụ nữ là thế nào. Tôi vui vẻ ở bên hắn, ở cùng hắn. So với hắn, anh là một kẻ nhược tiểu, vô dụng và hạ lưu. Tiêu Nhiêu, cô không biết xấu hổ. Tần Lãng tức giận đến mặt đỏ bừng, tĩnh mạch trên trán nổi lên. Hắn đứng bật dậy, nắm đấm lớn lao về phía mặt Tiêu Nhiêu. Đồ gian phu dâm phụ, hắn mắt đỏ gắt gao mắng, không còn quan tâm gì nữa, tức giận đến mức muốn giết người, đánh phụ nữ, đồ vô dụng. Sở Mặc Hàn lạnh lùng nói, giơ chân dài đá về phía Tần Lãng. Tần Lãng ngã ra ngoài, cơ thể bay ra 2 mét, nặng nề đập vào tường. Ái, ơ, hắn đau đớn đến mức mặt méo mó, mở miệng phun ra 2 chiếc răng lẫn máu. Tần Lãng, tôi muốn ly hôn với anh. Bây giờ anh không có danh tiếng, không có tiền, là một con chuột bị cả thành phố chửi rủa. Anh không xứng với tôi. Tiêu Nhiêu nhìn cảnh tượng thảm hại của hắn, đôi mắt hạnh quyến rũ lóe lên nụ cười. Cô đến gần hắn, thì thầm bên tai, tôi phải cảm ơn anh. Kết hôn với tôi 5 năm, kiếm cho tôi bao nhiêu tiền, chia một nửa tài sản của anh, tôi đã trở thành bà chủ giàu có trong một đêm. Và đừng quên, anh là bên có lỗi trong hôn nhân. Khi tôi đề xuất ly hôn, tài sản hiện tại của anh cũng phải chia cho tôi một phần lớn. Ôi, có mấy tỷ trong một đêm, cuộc sống sau này của tôi sẽ thật tự do và hạnh phúc. Tần Lãng, tôi thật sự phải cảm ơn anh. đồ đàn ông thối tha. Cô thì thầm nhẹ nhàng. Tần Lãng mắt gần như muốn vỡ ra, thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Lại đây, nói gì nữa? Sở Mặc Hàn đột nhiên lên tiếng, duỗi cánh tay cơ bắp ôm lấy eo Tiêu Nhiêu, giọng nói lãnh đạm mang theo chút ghen tuông. Tiêu Nhiêu, không phải em nói tôi mạnh hơn Tần Lãng gấp trăm lần, nghìn lần sao? Vậy thì nhanh chóng ly hôn với hắn, kết hôn với tôi đi, đừng nói chuyện với hắn nữa. Loại người rác rưởi như vậy, nói gì với hắn chứ? Sở Mặc Hàn vừa có vẻ bá đạo, lại vừa như đang làm nũng. Tần Lãng mở to mắt nhìn vợ mình, mặt đầy vẻ xấu hổ, bị Sở Mặc Hàn bế vào phòng ngủ. Cặp đôi này thậm chí còn không thèm quay lại nhìn hắn một lần. Gian phu dâm phụ, đồ khốn. Tần Lãng tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, trước mắt tối sầm, hắn thổ ra máu. Tần Lãng đã bị ói máu. Trước khi ngất đi, hắn hình như nghe thấy tiếng kinh hô của Tiêu Nhiêu. Cái gì quan tâm hắn, chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Tiếng cười trầm thấp của Sở Mặc Hàn vang vào tai Tần Lãng. Câu nói đó trực tiếp khiến hắn tức giận đến chết. Thực sự ngất rồi, chết rồi sao? Tiêu Nhiêu luôn để ý đến tình trạng của Tần Lãng, thấy hắn không động đậy, vội vàng vùng khỏi vòng tay của Sở Mặc Hàn, đi đến gần hắn, cúi xuống và đụng vào hắn. Theo quét của tôi, tình trạng hiện tại của Tần Lãng là xuất huyết não, xuất huyết dưới nhện, sơ vữa động mạch não. 9527 quét qua hắn một lượt. Tần Lãng co giật, qua, một tiếng ói ra chất bẩn. Nói đơn giản hơn, Tiêu Nhiêu ghét bỏ lùi lại. Nói đơn giản, bị đột quỵ lớn, đột quỵ xuất huyết não. Biểu hiện cụ thể là liệt chi, rối loạn ý thức, miệng mắt sạch, liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ, vân vân. 9527 đọc lại nguyên văn. Tiêu Nhiêu nghe xong, từ từ nhướn một bên lông mày. Tần Lãng, bị liệt, dễ bị kích thích vậy sao? Nguyên thân từng chứng kiến hắn và Sở Thanh Thanh công khai thể hiện tình cảm suốt 10 năm. Sao hắn chỉ một lần đã không chịu nổi? Thực sự là một kẻ rác rưởi. Tiêu Nhiêu khinh bỉ hừ một tiếng. Đúng vậy, hắn vốn đã rác rưởi, nên chỉ cần bị kích thích là bị liệt thôi. 9527 nói với giọng đầy vui vẻ. Một chủ và một hệ thống vui vẻ chế nhạo Tần Lãng. Tần Lãng nằm đó, miệng sùi bọt mép, xem hắn làm gì, đến đây với tôi. Tiêu Nhiêu, em vừa nói rằng vui lòng ở bên tôi, giờ thì thực hiện lời hứa của em đi. Sở Mặc Hàn ôm lấy cô từ phía sau. Tiêu Nhiêu quay lại, biểu cảm lập tức chuyển từ châm biếm sang xấu hổ. Cô thì thầm, Mặc Hàn, tôi vừa mới tức giận với Tần Lãng. Nói bừa thôi, đừng để tâm, anh đã tin lời em. Sở Mặc Hàn cúi mắt, gương mặt lạnh lùng hiện lên vẻ nghiêm túc. Hắn giang tay ôm lấy Tiêu Nhiêu. Em đã nói, anh là đàn ông thực sự, vậy thì tôi phải thực hiện lời hứa của mình, chứng minh cho em thấy anh có đủ khả năng có được em. Rời xa hắn, kết hôn với anh, đây là câu khẳng định, không chấp nhận phản bác. Nói xong, hắn trực tiếp ôm Tiêu Nhiêu vào phòng ngủ. Bịch, một tiếng đóng cửa lại. Tiêu Nhiêu thốt lên một tiếng kêu ngắn ngủi, sau đó không còn động tĩnh gì. Trong phòng khách, Tần Lãng nằm đó, miệng sùi bọt mép, ý thức vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể không thể cử động. Hắn cảm thấy tiếng động từ các mạch máu nổ tung, đau đớn không thể tả. Hối hận không kịp, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com. Cách chương.